Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 64 đến 65, văn võ song bích. 2. Xuân phong mãn diện suy, đắc ý khởi ca hoàn, Vương Hoàng Nghị phân ra một chút ngựa, để phiền Lưu Hải mang theo 5 cái huynh đệ, trước cùng theo trở về, cái khác tựu chậm rãi đi đến trong phủ đi. Mặc dù phiền Lưu Hải chưa hề nói, bất quá đối với Vương Hoàng Nghị nói tới cấu kết ngoại tặc sự tình không có phủ nhận. Vương Hoàng Nghị liền biết sự tình rất khẩn cấp, bởi vậy trời còn tảng sáng, tự xuất phát, cùng hôm qua một đường tìm kiếm không giống, hiện tại có thể thẳng tới trở về, đến tới gần giữa trưa, quay trở về tới Văn Dương Phủ, vừa trở về. Vương Hoàng Nghị tự phát ra mệnh lệnh, yêu cầu trong phủ sửa trị yến hội, đồng thời lập tức lệnh Trang Định phủ cùng Lữ Xuyên huyện đề phòng. Đề phòng Đỗ Cung Chân khả năng tiến công, đồng thời tăng cường đối Thái Tố huyện trinh sát. Nhưng là đúng lúc này, một người bẩm báo nói, tướng quân, bên ngoài có một người, tên là Trương Du Chi, cầm tin cầu kiến. Vương Hoàng Nghị hôm qua lao vụt nửa ngày, trong đêm lại ngủ không được ngon giấc, lại buổi sáng lao vụt nửa ngày trở về, lúc này phi thường dã rời, nghe lời này, bản năng muốn cự tuyệt, bất quá mới muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới người này là ai, lập tức lại đứng lên, nói, nguyên lai là người này đầu nhập vào tại ta, khó trách ta đỉnh vận vững chắc. Lập tức nói, ta tự mình ra nghênh đón, hắn bây giờ ở nơi nào? Tại thiên điện bên trong đâu? Mang ta đi, Vương Hoàng Nghị nói, người hầu đành phải mang theo hắn đi, dọc theo đường hành lang đi chỉ chốc lát, đã đến một chỗ chắc điện, bên trong có lúc đứt lúc nối tiếng nói chuyện, liền đẩy cửa đi lên, thấy một cái tiểu lại bồi tiếp một người nói chuyện. Vương Hoàng Nghị đi vào, chưa từng nói trước cười, vị này là được Trương tiên sinh đi, đường xa mà đến, bổn trấn vậy mà chưa thể viễn nghênh, thực là khuyết điểm a. Nói nhìn đi lên, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy vậy từ một thân tay áo lớn trường bào, dưới chân mặc hơi cũ guốc gỗ, thanh tú khuôn mặt, có như ngọc đen con ngươi, nhìn quanh sinh huy. Giơ tay nhấc chân, liền có một loại tiêu sái xuất trần phong thái, làm cho người thấy một lần quên tục. Vương Hoàng Nghị trong lòng không khỏi thầm nghĩ, kiếp trước gặp qua người này không nhiều, quả nhiên phong độ không giống. Trương Du Chi cũng liền bận bịu đứng lên, chắp tay nói, học sinh không dám, ngài là được định viễn tướng quân a. Nói ngưng thần cũng xem ra, chỉ gặp trước mắt người thanh niên này, so với mình còn trẻ tuổi một chút, bất quá hai đạo đen nhánh lông mày dưới, con người lóe lên, khiến người không dám nhìn thẳng, tự nhiên có uy nghi, trong lòng thình thịch nhảy một cái, người này là được định viễn tướng quân, lập tức hai người chào, phân biệt ngồi xuống, Vương Hoàng Nghị trước tiên là nói về lấy, bổn trấn tháng trước viết thư, là được chờ đợi tiên sinh đến đây, nay được gặp, thật sự là vui vẻ không hiểu, tiên sinh là chấp nhận đến sao? Trương Du Chi cười, cái này còn thanh niên tướng quân thật đúng là không kịp chờ đợi, nhưng là cũng cảm kích cầu hiền như khát chi tâm, lập tức đáp lời, vâng, tướng quân oai hùng, ta nguyện phụ thuộc một hai, hảo hảo, Trương tiên sinh vốn là đại tài. Đáng tiếc là, chuẩn mực từ có quy củ, như vậy đi, tiên sinh chịu thiệt đảm nhiệm Nho Lâm Lang trước, lân cận tả hữu như thế nào, Nho Lâm Lang là được chính cửu phẩm, vừa tiến đến tựu có cái này trước, đã phi thường coi trọng, Trương Du Chi nghe, đi quỳ, thần cẩn thụ mệnh, bái kiến chúa công, sự tình thuận lợi như vậy, để Vương Hoàng Nghị mừng rỡ. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, vừa cười nói lấy, hôm nay ngươi tới đúng lúc, ta đêm qua liên tục chạy trăm dặm, thu một cái đại tướng, các ngươi có thể thân cận, lại quay đầu phân phó Tả Hữu ghi chép nói: "Thư ký lang Ngu Chiêu lao khổ công cao, đề bạt tòng thất phẩm Tuyên Đức lang, Ngu Lương bác văn học học rộng hiểu nhiều, đề bạt thành Nho Lâm lang." Lời này nghe, Trương Du Chi giống như có điều ngộ ra, biết nguyên bản người cũ đều không có trực tiếp đề bạt đến Nho Lâm lang. Lần này đề bạt mình, sợ ảnh hưởng tới quan hệ, do đó tính cả đề bạt. Trong lòng cảm kích, lúc này, liền có người thông báo: "Tướng quân, yến tiệc đã chuẩn bị tốt." Vương Hoàng Nghị tựu cười nói: "Ta đã phân phó, chuẩn bị quan phục ấn tín, đã nơi ở, chờ chúng ta sau tiệc, chắc hẳn đều hoàn thành. Tiên sinh mời, chúa công trước hết mời." Đã định quân thần danh phận, tự nhiên hiếu lễ tiết. Trương Du Chi nhượng bộ hai bước: "Mời." Vương Hoàng Nghị cười một tiếng: "Ra cửa trước đi." Lúc này, một cỗ gió thổi nhập, trong không khí kẹp có thủy ý, ướt sũng, chính là gió xuân hương vị. Hai người đều là mừng rỡ. Lúc này, bên ngoài có mưa nhỏ, hầu hạ bên ngoài tùy tùng tự phân biệt chống lên cây dù. Vương Hoàng Nghị cũng thay đổi guốc gỗ, từ phía trước mà ra. Tại mưa mịt mờ sắc trời chung, Vương Hoàng Nghị hành tẩu trời mưa, dọc theo hành lang mà đi. Trương Du Chi đi theo, nhìn thật lâu, nhịn không được thấp giọng tán thưởng: "Thật có long hành hổ bộ chi tư." Lúc chạng vạng tối, một người trung niên nam tử, thương nhân trang trí, tại Văn Dương phủ thông hướng Thái Tố huyện trên đường phóng ngựa mà đi. Trong trí nhớ, như vậy chạy vội, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 3 tháng còn có dư lạnh, trên đầu cũng đã gặp mồ hôi. Tọa hạ thế ngựa thở phì phò đãi thở, lộ vẻ cực kỳ dã rời. Cuối cùng là đến Thái Tố huyện huyện thành lúc, một thớt thượng đẳng ngựa đã là mệt sấp xỉ hư thoát. Hắn lại không lo được những này, vội vội vàng vàng ở giữa, đến Lý Cổng lớn trước. Lý Cổng lớn miệng lúc này đứng thẳng mấy người, có thủ vệ sĩ tốt, có 2-3 tên chức quan nhàn tản gia đình, đang nói chuyện phiếm đến đang náo nhiệt. Hắn dẫn ngựa đến trước, lạnh lùng nhìn một chút, chỉ nói lấy: "Các ngươi ngược lại là nhàn nhã. A, nguyên lai là tiêu quản sự về đến rồi." Cổng người tất nhiên là biết hắn, thấy hắn như thế nói chuyện, đều là không có ý tứ cười cười. Có người lấy ra trong tay hắn dây cương, thay hắn đi tẩy nuôi ngựa thớt. Những người còn lại thì cùng chào hỏi. Nhìn ra, tiêu quản sự bình thường nhân duyên cũng không tệ. "Tiêu quản sự, ngươi đây là đi nơi nào? Làm sao như vậy chật vật?" Gặp hắn trên mặt vẻ mệt mỏi, có gia đình hỏi, bình thường đối xử mọi người còn tính ôn hòa người, lúc này lại đổi phó gương mặt. Tiêu quản sự trên dưới dò xét người này vài lần, lạnh giọng nói: "Có một số việc không nên các ngươi biết được, tựu chớ có đến hỏi. Nhớ kỹ, biết càng ít mới có thể sống càng lâu." Thần sắc chi âm lãnh, làm cho người sợ hãi. Bị cảnh cáo người lập tức giật mình, cúi đầu nói: "Vâng, tiểu nhân nhớ kỹ." Gặp tiêu quản sự bước nhanh đi vào bên trong, đi đã xa, người này phương cùng đồng bạn nói: "Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là thường xuyên ra ngoài, còn không phải trong phủ phổ thông quản sự, phách lối cái gì?" "Lão tái, ngươi là tân tiến phủ không mấy năm, không biết người này nội tình, hắn cũng không phải ngươi cho rằng phổ thông quản sự. Người này là lão gia tâm phúc, khẩu Phật tâm xà một cái, về sau không có việc gì cách xa hắn một chút, chớ có dẫn xuất mầm tai vạ đến mới tốt." Gặp hắn rất là phiền muộn, lập tức có người biết chuyện hảo tâm, giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Ô, nghe đây." Lão tái nhìn qua tiêu quản sự rời đi phương hướng, mặt bên trên lập tức lóe ra như có điều suy nghĩ thần thái. Bị bọn hắn nghị luận người, lại hoàn mỹ để ý tới người khác cái nhìn, đang bước nhanh hướng Lý Tồn Nghĩa thư phòng đi đến, trên đường vừa lúc gặp được Lý Thừa Nghiệp, Tiêu quản sự. Lý Thừa Nghiệp nhìn trước mắt người, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp. Gọi ở đối phương, người đây là vừa từ bên ngoài trở về. Đúng vậy, công tử, Tiêu quản sự vừa chắp tay, trả lời nói, thế nhưng là có tin tức gì truyền về? Lý Thừa Nghiệp tiếp cận con mắt, mỉm cười hỏi, ôn hòa thái độ, phối hợp nhẹ nhàng phong độ, hoàn toàn chính xác làm cho người tin phục, nhưng đối với Tiêu quản sự tới nói, lại là không dùng được. Tiêu quản sự mặt không đổi sắc nói, công tử, ta đích xác dò tin tức, đang muốn hồi bẩm lão gia, công tử nếu không có sự tình khác, Tiêu quản sự xin cáo từ trước, nói, hướng Lý Thừa Nghiệp lại thi lễ, bước nhanh hướng Lý Tồn Nghĩa thư phòng bước đi. Đối với bực này khói dầu không tiến người, Lý Thừa Nghiệp trên mặt có một cái chớp mắt, hiện ra không vui tới, lập tức liền nhịn được. Từ khi Chu Trúc chết thảm, phiền Lưu Hải rời đi, Lý Thừa Nghiệp tại Lý gia thế lực đã là không lớn bằng lúc trước, mặc dù có ít người tay có thể cung cấp khu xử, lại hơi có chút lực bất tòng tâm. Những chuyện này khiến cho Lý Thừa Nghiệp trên thân bằng thêm mấy phần âm trầm. Chỉ chung với phụ thân ta sao? Chỉ chính là thường ngày, người này cũng sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn. Lần này đến cùng là vì sao? Cùng ta như thế xa cách. Đối với mấy cái này, Lý Thừa Nghiệp từ trước đến nay mẫn cảm. Tất nhiên là mấy câu liền cảm giác được. Nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, Lý Thừa Nghiệp trầm tư một lát. Phương xoay người, hướng về mình viện lạc đi đến. Tiêu quản sự, vấn đề này, người có thể điều tra rõ ràng. Lý Tồn Nghĩa trong thư phòng, luôn luôn trầm ổn trung niên gia chủ, lúc này sắc mặt đã xanh xám. Hắn đi tới đi lui mấy bước, mãnh trở lại tiếp cận Tiêu quản sự. Người có thể thấy rõ, người kia, thật sự là phiền Lưu Hải. Chúa công, tiểu nhân nhìn rất rõ ràng, người kia thật là phiền Doanh Chính. Tiêu quản sự trả lời khẳng định nói, Lý Tồn Nghĩa trao mày, giận, hắn bây giờ đã không phải thái tố huyện Doanh Chính. Tiểu nhân nói sai, mời chúa công thứ tội, gặp Lý Tồn Nghĩa tâm tình không vui. Tiêu quản sự bận bịu nhận lầm, Lý Tồn Nghĩa khoát khoát tay, nói, chuyện không liên quan ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà thật đầu nhập vào vương gia, vốn cho là, hắn chỉ là rời đi thái tố huyện, lại không muốn đúng là bội phản, phiền Lưu Hải từng thân mặc cho Lý gia trọng yếu chức quan. Bực này nhân vật, mấy lần tham dự hạch tâm hội nghị, chạy đến vương hoàng nghị đi, chỉ sợ Lý gia rất nhiều chuyện, đều đã không phải bí mật, một khi bị vương hoàng nghị biết. Chỉ sợ Lý gia lập tức có lật úp chi họa. Trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ nồng đậm bao phủ toàn thân. Chẳng qua nếu như thật biết, hiện tại nên có binh tới cửa. Vì cái gì không có động tĩnh? Lý Tồn Nghĩa thầm nghĩ, nhớ tới phiền Lưu Hải làm người. Tựa hồ cũng không phải người bán người. Chẳng lẽ còn không có nói rõ? Coi như chưa hề nói, Lý gia cũng sớm tối khó giữ được. Nghĩ đến chỗ này người là Lý Thừa Nghiệp tâm phúc, Lý Tồn Nghĩa trong lòng đột nhiên giận dữ, lại là cái này tiểu nhi gây đại họa. Lý Tồn Nghĩa lúc này không khỏi giận từ trong lòng, lại không muốn những này phụ tử ở giữa hiềm khích, đều là lần trước mình buộc giết Chu Trúc sau sinh ra. Bất quá, lúc này đối đã từng ái tử, hắn đã là càng ngày càng bất mãn. Mà ở xa Giang Nam hai tên ấu tử lại thỉnh thoảng sẽ viết thư trở về, khiến cho dần dần sinh hảo cảm. Có lẽ chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, người thừa kế này sự tình hắn nên một lần nữa cân nhắc một phen. Ý niệm này chỉ nhất chuyển liền tạm thời bị đè xuống. Tình huống bây giờ gấp gáp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều sự tình khác. Tiêu quản sự, ngươi đi xuống trước đi, lần này đi tới đi lui bôn ba, ngược lại là vất vả ngươi. đi Trương Mục dẫn lên mấy lượng bạc, thuận tiện về thăm nhà một chút lão nương ngươi đi thôi. Diện đối trước mắt Tâm Phúc, Lý Tồn Nghĩa rất là bình tĩnh, không có lộ ra vết tích. Tạ chúa công ban thưởng, nghe nói không chỉ có thể lĩnh thưởng tiền, còn có thể trở về nhà thăm người thân. Tiêu quản sự rất là vui vẻ dập đầu tạ ơn, sau đó ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.